Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, biến thái Từ Niên. Ông, ngay tại Từ Niên bọn hắn tiếp tục hướng về cái này yêu thú xâm lâm nội bộ tiến đến thời điểm. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo cấp tốc tiếng xé gió. Đây là một cây bao trùm lấy linh khí mũi tên, liên tiếp xuyên thủng 3-4 khỏa tráng kiện đại thụ, thẳng đến Từ Niên hậu tâm mà tới. Từ Niên không chút do dự nghi, trong nháy mắt rút ra bên hông mình cương kiếm, quay người chính là một kiếm, mũi kiếm đụng vào sắc bén kia vô cùng mũi tên phía trên. Cọ sát ra cực kỳ hoa mỹ hỏa hoa, bất quá bất thình lình tấn mãnh một tiễn cuối cùng vẫn là bị Từ Niên cho bắn ra. Bắn tại trên một cây đại thụ, không có vào trong đó, Từ Niên cũng mượn cỗ này lực phản chấn, thân thể rơi vào trên một cây khô. Ánh mắt lăng lệ nhìn hướng phía sau, quả nhiên vẫn là tới. Từ Niên trong lòng âm thầm lẩm bẩm, chuyện hắn lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh. Bốn người khác cũng đã nhận ra tình huống bên này, trong lòng giật mình, nhao nhao rút ra vũ khí của mình, cảnh giác nhìn bốn phía. Siêu siêu, hai thân ảnh từ trong rừng cấp tốc thoát ra, một cái quơ trong tay rìu to bản thẳng hướng Lâm Phong. Một cái khác thì là vung mạnh đao thẳng hướng Lục Thần. Lập tức trong đội ngũ này hai cái thực lực cao nhất người đều là bị đối phương kiềm chế. Cùng lúc đó, lại là một tiễn, mang theo đáng sợ kình phong hướng về Từ Niên phóng tới. Một tiễn này muốn so bên trên một tiễn tới càng thêm tấn mãnh. Tốc độ nhanh chóng giống như lưu tinh. Rừng rậm sát thủ, từ trước đến nay không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Bọn hắn biết bằng nhanh nhất biện pháp đơn giản nhất giết chết địch thủ mới là cách làm chính xác nhất. Mộ Dung Tuyết gặp này liền muốn đi lên giúp Từ Niên, nhưng mà lại bị Từ Niên hét lớn một tiếng cho ngăn lại. Đừng quản ta, ta có thể ứng phó. Từ Niên quát to, ánh mắt cũng trong nháy mắt lăng lệ. Trong tay cương kiếm vù vù, một cỗ túc sát thanh phong bỗng nhiên bao trùm tại trên trường kiếm. Lăng Phong thập tam kiếm, kiếm thứ nhất, phong khí kiếm minh. Từ Niên một tiếng quát nhẹ, trong tay trường kiếm trong nháy mắt đưa ra một kiếm, tiếng kiếm reo vang lên, giống như cao vút phượng gáy, trong nháy mắt chạm tại kia tấn mãnh mà đến một tiễn phía trên. Keng, vũ tiễn bị bắn ra, Từ Niên cũng vẻn vẹn chỉ là từ trên cây bay xuống trên mặt đất. Một bên Mộ Dung Tuyết gặp này lại là trừng to mắt. Vừa rồi một kiếm này liền ngay cả nàng đều không có cách nào tiếp được. Không nghĩ tới Từ Niên lại dễ dàng như thế liền đem nó bắn ra. Còn có cái này Lăng Phong thập tam kiếm, hắn làm sao lại thi triển như thế thuần thục. Mặc dù chỉ là kiếm thứ nhất, nhưng một kiếm này rất rõ ràng đã nắm giữ tinh túy, đạt đến nhập vi cảnh giới. Người tu hành đối với kiếm chiêu lĩnh ngộ chia làm nhập môn, thuần thục, tinh thông, nhập vi, xuất thần nhập hóa năm cái cảnh giới. Nàng cũng tu hành cái này Lăng Phong thập tam kiếm, nhưng là nàng tu hành 3 tháng mới miễn cưỡng đem 3 chiêu đầu đạt tới tinh thông tình trạng. Thế nhưng là Từ Niên lại chỉ tốn 3 ngày liền đem cái này Lăng Phong thập tam kiếm đạt tới nhập vi cảnh giới. Cái này sao có thể? Mộ Dung Tuyết khó có thể tin nói. Mặc dù Từ Niên là đế cấp thiên phú, nhưng là cái này chiến kỹ tu hành giảng cứu chính là ngộ tính, cùng thiên phú không quan hệ. Từ Niên có thể nhanh như vậy đem cái này Lăng Phong thập tam kiếm tu luyện tới nhập vi cảnh giới, đây tuyệt đối là yêu nghiệt cấp bậc ngộ tính. Nhưng mà tiếp xuống một màn càng làm cho Mộ Dung Tuyết trong mắt đều nhanh chừng xuống tới. Chỉ gặp Từ Niên lại thi triển ra Lăng Phong thập tam kiếm chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, chiêu thứ tư, liên tiếp 3 kiếm, ngăn lại 3 mũi tên. Thế mà toàn bộ là nhập vi cảnh giới. Mộ Dung Tuyết cảm thấy trái tim của mình đều nhanh chịu không được. Nàng tu hành 3 tháng lại chỉ có thể đem 3 chiêu đầu đạt tới tinh thông, phía sau 10 chiêu càng là chỉ có thuần thục trình độ. Hiện tại Từ Niên thế mà liên tiếp tứ chiêu đều là nhập vi. Cái này khiến nàng làm sao không chấn kinh. Coi như Từ Niên từ tiến vào học viện ngay từ đầu liền tu luyện cái này chiến kỹ, vậy cũng bất quá 20 ngày tả hữu, có thể đạt tới như thế trình độ, đây tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt ngộ tính. Thật là một cái yêu nghiệt. Mộ Dung Tuyết trong miệng thầm nói. Thế nhưng là ngay tại nàng vừa nói ra câu nói này về sau, nàng liền hối hận, không phải nàng cảm thấy Từ Niên không xứng với yêu nghiệt cái danh xưng này, mà là cảm thấy yêu nghiệt cái danh xưng này không xứng với Từ Niên. Chỉ gặp Từ Niên thân hình như một cơn gió mạnh bỗng nhiên lướt đi, lập tức liền thoát ra 10 mét khoảng cách, 2-3 bước liền biến mất ở trong rừng. Tật Phong Du Long Bộ. Mộ Dung Tuyết một chút liền nhận ra Từ Niên thi triển thân pháp chính là Thanh Lâm Học Viện đặc hữu. Tật Phong Du Long Bộ. Mỗi tháng đều sẽ đi một chuyến tàng kinh các nàng. Đã sớm đối tàng kinh các tầng thứ nhất chiến kỹ hết sức quen thuộc. Trong đó cái này Tật Phong Du Long Bộ nàng cũng tu hành qua. Nhưng là nàng tu hành 6 tháng. Vẫn như cũ còn dừng lại tại thuần thục trình độ. Thế nhưng là Từ Niên, hắn thi triển Tật Phong Du Long Bộ lại là nhập vi cảnh giới. Cái này khiến Mộ Dung Tuyết có loại nhận mãnh liệt đà kích cảm giác. 3 ngày thời gian, đồng thời đem Lăng Phong Thập Tam Kiếm cùng Tật Phong Du Long Bộ đồng thời nắm giữ đến nhập vi cảnh giới. Đây cũng không phải là dùng yêu nghiệt có thể hình dung, mà là 10 phần biến thái. Ngộ tính của hắn đến cùng mạnh đến mức nào? Còn có Lăng Phong Thập Tam Kiếm đến cùng có thể thi triển ra mấy kiếm nhập vi? Mộ Dung Tuyết nhìn qua Từ Niên biến mất phương hướng, một mặt ngốc trệ. A Tuyết, mau tới giúp ta. Nhưng vào lúc này, Lục Thần đột nhiên đánh gãy Mộ Dung Tuyết suy nghĩ. Nguyên lai Lục Thần đối đầu chính là cái kia gọi Sát Lư Lư Kiểm Gia Hòa. Tu vi muốn so thấp một cái cấp bậc, giờ phút này đã có chút chống đỡ không được. Một bên khác Lâm Phong cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Hắn cùng Vu Phong liên thủ mới miễn cưỡng ứng phó kia đầu đinh hán tử thiết phủ. Mộ Dung Tuyết gặp này không chần chờ, vội vàng rút ra chính mình trường kiếm đi giúp Lục Thần. Lúc này mới hóa giải một chút Lục Thần áp lực. Ha ha, vô dụng, chờ huynh đệ của ta giải quyết tiểu tử kia, các ngươi đều phải chết. Hắn nhưng là tam tinh chiến giả. Lư Kiểm hán tử cười ha ha nói. Mộ Dung Tuyết cùng Lục Thần nghe đến lời này đều là giật mình. Nếu như kia bắn tên người thật là tam tinh chiến giả, kia Từ Niên lần này đi chẳng phải là tự tìm đường chết. Xa xa Lâm Phong cùng Vu Phong cũng là sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là một tin tức tốt. Ha ha, biết sợ, bất quá không quan hệ. Mỹ nhân, ta là sẽ không giết ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta bảo đảm ngươi không chết. Lư Kiểm hán tử một bên chiến đấu, một bên nhìn về phía Mộ Dung Tuyết cười nói. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ dâm đãng chi ý. Ngươi nằm mơ. Mộ Dung Tuyết lông mày trong nháy mắt nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Nằm mơ. Ha ha, ngươi cảm thấy ta là đang nằm mơ sao? Lấy các ngươi thực lực, ngươi cảm thấy có thể chống lại ta bao lâu? Mà lại rất nhanh ta huynh đệ kia liền sẽ đến. Đến lúc đó hắn vừa gia nhập chiến đấu, các ngươi còn có mấy thành phần thắng? Lư Kiểm hán tử quơ chiến đao, cười như điên lên nói. Mộ Dung Tuyết cùng Lục Thần đều là sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết trước mắt cái này Lư Kiểm hán tử nói không sai. Một khi đối phương lại đến một cái tam tinh chiến giả, bọn hắn bên này đều phải chết. Thật có lỗi, huynh đệ của ngươi sẽ không tới. Nhưng vào đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm. Tất cả mọi người dừng lại chiến đấu, hướng về người tới nhìn lại. Chỉ gặp Từ Niên quần áo nhuốm máu, một tay cầm trường kiếm, một tay nhấc lấy đầu lâu từ đằng xa từng bước một đi tới. Ánh mắt lăng lệ như ánh đao. Kia Lư Kiểm đại hán cùng đầu đinh tráng hán nhìn thấy đầu lâu kia, con mắt trong nháy mắt chừng đến tròn trịa. Đồng thanh kêu lên, cương tử. Mộ Dung Tuyết cùng Lâm Phong mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm. Một mặt khó có thể tin nhìn phía xa đi tới Từ Niên. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được giờ phút này đi tới không phải Từ Niên, mà là một cái một kiếm có thể giết vạn người nhân đồ. Hết chương.